Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 77, nói thoải mái. Tuy rằng vẫn luôn là tình thế khó xử, nhưng Thẩm Thành Bình kỳ thực cũng biết là làm ra quyết định thời điểm. Bởi vì mặc dù là kém cỏi nhất quyết định cũng so với không có quyết định mạnh hơn. Hiện tại Dương Quảng có điều là vừa ra Lạc Dương không có quá xa. Vẫn không có tiến vào Sơn Đông cảnh nội, cùng với chờ hắn từng bước một tiếp cận Dương Châu. Thẩm Thành Bình cảm thấy vẫn là trực tiếp để hắn Lạc Dương mới là lựa chọn tốt nhất. Đặc biệt là hiện khi chiếm được Tống Việt chống đỡ, cũng làm cho Thẩm Thành Bình có làm được quyết định này sức lực. Này một thân triều tùy quần áo cũng là thời điểm ném qua một bên. Thẩm Thành Bình vào lúc này cũng rốt cục làm được quyết định. Đương nhiên, lúc này Thẩm Thành Bình ý nghĩ trong lòng cũng không có nói ra đến. Đơn Mỹ Tiên cũng chỉ là nghe xong hắn cảm thán, cho rằng hắn đối với đối phó Vũ Văn Việt trong lòng có do dự. Liền thử dò xét nói, người sư đệ kia là tính toán gì? Sư tỷ yên tâm, ta nếu đáp ứng sư tỷ, liền tất nhiên sẽ dốc toàn lực sư tỷ đoạt lại Đông Minh phái. Thẩm Thành Bình cười nói, ta Long Hổ Môn sắp có đại sự, ta không thoát thân được. Có điều ta để Loan Loan hộ tống ta Long Hổ Môn hải quân đồng hành. Nghe được Thẩm Thành Bình như thế sắp xếp, Đơn Mỹ Tiên ánh mắt sáng lên. Thẩm Thành Bình nếu sắp xếp Loan Loan đồng hành, tự nhiên sẽ nghĩ cách bảo đảm đoạt lại Lưu Cầu không có sơ hở nào. Cái này cũng là cho thấy thái độ, sự tình đã định ra đến rồi. Đơn Mỹ Tiên cũng là thả lỏng rất nhiều, trên mặt mang theo dịu dàng ý cười, nói, sư đệ ngươi tổng có một ít kỳ quái ý nghĩ, không nói ở trong quân làm ra đến cái gì chính ủy. Này thủy quân một mực bị ngươi gọi là hải quân, nhất định phải cùng người khác có chỗ bất đồng. Thẩm Thành Bình cười nói, ha ha, từ xưa tới nay nắm giữ quân tâm là trọng yếu nhất. Này chính ủy có điều là để trong quân binh lính rõ ràng sứ mạng của chính mình cùng ý nghĩa. Còn hải quân, ta Long Hổ Môn hải quân tương lai là muốn lấy tứ hải vì là chiến trường, mà không chỉ là ở sông lớn bên trong pha trộn, đương nhiên phải gọi là hải quân. Không nghĩ tới lại là như vậy. Sư đệ quả nhiên là lòng dạ quảng đại. Đơn Mỹ Tiên cũng không phải cô gái tầm thường. Nguyên bản nàng cũng chỉ là mơ hồ suy đoán trong đó ý nghĩa. Bây giờ Thẩm Thành Bình nói rõ chuyện, nàng cũng lĩnh hội Thẩm Thành Bình dự định. Thường thường ở hải ngoại Đơn Mỹ Tiên tự nhiên cũng biết hải ngoại thế giới quảng đại. Thẩm Thành Bình rõ ràng là muốn hướng về hải ngoại mở rộng, thành lập một phen thành tựu. Lần này mục tiêu rộng lớn, cũng không khỏi làm cho nàng thán phục. Này vẫn là bát tự không có cong lên sự tình, hiện tại cũng có điều là phòng ngừa chu đáo thôi. Thẩm Thành Bình khoát tay áo một cái, tiếp tục nói, có điều ta Long Hổ Môn cũng là thời điểm đánh ra bản thân cờ hiệu. Đến thời điểm cũng còn cần sư tỷ chống đỡ. Xem ra sư đệ lần này đi tới lĩnh Nam, kết quả khả quan a, có thể có được thiên đao chống đỡ. Này giang nam một chỗ, sư đệ xem như là ngồi vững vàng. Đơn Mỹ Tiên nói cũng không khỏi có một ít thổn thức. Nàng còn thật không nghĩ tới có điều hơn 2 năm, Long Hổ Môn lại liền do một cái Dương Châu địa phương trên bang hội phát triển đến chiếm cứ giang nam thế lực lớn. Chính hắn một sư đệ đều là ra người không ngờ. Nghĩ tới đây, lại chú ý tới Thẩm Thành Bình từ vừa mới bắt đầu đi vào, ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi quá trên người mình. Gò má không khỏi hơi nóng lên. Mấy ngày sau, Giang Nam liền phát sinh một việc lớn. Dương Châu Long Hổ Môn bỗng nhiên tuyên bố khởi nghĩa, đánh ra thanh quân chắc tên gọi, phản đối Dương Quảng hung bạo chính. Khởi nghĩa sau khi, Long Hổ Môn 5 vạn đại quân liền từ Dương Châu xuất phát, bắc tiến chiếm theo Sơn Đông Nam Bộ, làm cho mới vừa tiến vào Sơn Đông, chuẩn bị Giang Nam Dương Quảng không thể không đường cũ Lạc Dương. Đồng thời hạ lệnh tiêu diệt Long Hổ Môn. Chỉ là bây giờ triều tùy phương Bắc cũng không bình tĩnh. Hà Bắc Đậu Kiến Đức, Hà Nam Ngõa Cương Trại, những thứ này đều là đã phát triển lên hình thành thế lực cực lớn quân khởi nghĩa. Ngoài ra các nơi còn có to nhỏ nghĩa quân vô số. Triều Tùy lại nơi nào đến tinh lực bình định phía nam đây? Cuối cùng chính là tiếng sấm mưa to chút ít. Chỉ có thể tùy ý Long Hổ Môn chiếm cứ Giang Nam. 2 tháng sau, Long Hổ Môn bên trong nghị sự đường. Thẩm Thành Bình ngồi ở chủ vị bên trên. Phía dưới Hư Hành Chi chậm rãi nói rằng. Bây giờ từ tướng quân đã truyền đến tin chiến thắng. Đại quân đã ổn định Sơn Đông Nam Bộ. Còn có Giang Nam các nơi cũng đã đổi ta Long Hổ Môn cờ hiệu. Cái kia Hôn Quân Dương Quảng biết được tin tức. Cũng đã bắt đầu lạc dương. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Làm không tệ. Bây giờ Giang Nam địa phương trên không có gia loạn gì chứ. Đúng là có một vài chỗ hào tộc ở chúng ta đánh minh cờ hiệu sau khi cầm binh phản đối. Bây giờ đại thể cũng đã bị tiêu diệt. Còn có bộ phận 1-2 tháng bên trong có hy vọng triệt để diệt trừ. Lần này Tống Việt xuất lực không ít. Nếu không là Tống Việt giúp đỡ. Chúng ta muốn tiêu diệt những này phản loạn còn không biết phải hao phí bao lâu. Hư Hành Chi nhìn bên cạnh Tống Sư Đạo nói rằng. Hư quân sư quá khen. Ta cũng có điều là hơi tận sức mọn. Tống Sư Đạo khách khí nói. Ta Long Hổ Môn vốn là nắm giữ đại cục. Mặc dù là không có Tống gia giúp đỡ. Cũng có điều là tốn nhiều một ít thời gian thôi. Được rồi. Lần này xác thực là nhờ có Tống Việt giúp đỡ. Giang Nam mới không còn sinh loạn. Tình huống bây giờ mọi người đều đã biết được. Bước kế tiếp chúng ta nên đi như thế nào? Nhưng là cần thống nhất một hồi ý kiến. Thẩm Thành Bình khoát tay áo một cái nói rằng. Hành Chi ngươi tới nói đi. Lúc này mọi người trước người trên cái bàn lớn bày một tấm bản đồ. Hư Hành Chi thi lễ một cái. Chỉ vào cái này bản đồ nói rằng. Bây giờ Triều Tùy tuy rằng vẫn còn. Nhưng cũng không cách nào khống chế đại thế. Thiên hạ quần hùng cùng nổi lên. Tình thế rắc rối phức tạp. Nghiên cứu trạng thái. Trong đó có điều là cùng thời kỳ chiến quốc chư hầu tranh hùng giống như vậy. Không ngoài nhược nhục cường thực. Tung hoàng ngang dọc kế sách mà thôi. Hư Hành Chi mở miệng nói rằng. Vẻ mặt bên trên tự có một luồng thần sắc tự tin. Vừa nói. Hư Hành Chi ngón tay trên địa đồ di động. Đại gia đến xem. Hiện nay thiên hạ quần hùng cắt cứ. Trong đó đại thế lực nhỏ bất nhất. Hiện nay ngoại trừ đã khởi nghĩa Hà Bắc Đậu Kiến Đức còn có Ngõa Cương Trại ở ngoài. Phương Bắc tối gặp nguy hiểm chính là Thái Nguyên Lý Phiệt. Bọn họ nếu là muốn tiến thủ thiên hạ, lúc đó gặp trước tiên lấy Quan Trung. Theo có quan hệ Trung Bình Nguyên cùng Hà Đông màu mỡ nơi. Lại có quan hệ Hà Chi Hiểm. Có thể công có thể thủ. Chiến quốc nước Tần chính là theo Quan Trung mà được thiên hạ. Sở Hán tranh chấp thời gian. Lưu Bằng cũng là Quan Trung mà được thiên hạ. Có thể thấy được Quan Trung trọng yếu. Vì lẽ đó Lý Phiệt khởi binh. Tất nhiên muốn trước tiên muốn lấy được Trường An. Có điều Lý Phiệt muốn lấy được Quan Trung. Còn cần đối phó một cái kẻ địch. Hư Hành Chi dừng một chút nói rằng. Lý Phiệt muốn đối phó chính là Lưu Vũ Chu. Có điều này Lưu Vũ Chu tuy rằng có Đột Quyết đại quân chỗ dựa. Chỉ là Lý Uyên bản cùng Đột Quyết sửa tốt. Lưu Vũ Chu phương diện này cũng không có ưu thế. Đột Quyết không thể cho hắn quá to lớn. Cứ như vậy, hắn cũng rất khó chống đỡ được Lý Phiệt đại quân. Vì lẽ đó Lý Phiệt một khi khởi binh, cướp đoạt Quan Trung cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngoại trừ Lý Phiệt ở ngoài, hiện tại Dương Quảng chờ ở Lạc Dương. Chỉ biết mê muội hưởng lạc, do Vũ Văn Phiệt khống chế Lạc Dương thế cuộc. Ngoại trừ Lạc Dương quân đội, Triều Tùy hơn 100.000 tinh nhuệ hơn nửa cũng là ở Vũ Văn Phiệt trong lòng bàn tay. Thế lực cùng Lý Phiệt so với cũng không kém mảy may. Chỉ là Vũ Văn Phiệt muốn triệt để khống chế Lạc Dương thế cuộc. Dương Quảng nhưng là một cái nhiễu có điều khảm. Mà giết Dương Quảng, Lạc Dương khó tránh khỏi muốn sinh loạn. Đến thời điểm Vũ Văn Phiệt có thể hay không nhanh chóng ổn định thế cuộc. Liền xem thủ đoạn của bọn họ. Nghe được Hư Hành Chi nói tới chỗ này. Thẩm Thành Bình cũng biết hiện nay thiên hạ thế cuộc đã cùng nguyên bản rất là không giống. Ít nhất hiện tại Lạc Dương liền rơi vào Vũ Văn Phiệt trong tay. Mà không phải là bị Vương Thế Sung khống chế. Có điều nhắc tới cũng là. Nếu là Vũ Văn Phiệt cùng Triều Tùy tinh nhuệ đều còn ở Lạc Dương. Xếp hàng cũng không tới phiên Vương Thế Sung khống chế Lạc Dương.